Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Không phải là cái gì. Không đợi A Cát nói hết lời, Bạch Ngọc Lân thanh âm tăng lên, sự tình đều cũng làm, người còn muốn quyệt nợ không được. Nói ra, Bạch Ngọc Lân bàn tay một chảo một nắm. Bang! Theo một tiếng vang nhỏ, để ở một bên Ngọc Thanh kiếm xuất vỏ, tự mình bay ở trong tay của hắn. Cô lỗ! Nhìn xem Bạch Ngọc Lân ngọc trong tay rõ ràng kiếm, A Cát nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói, không có, không có. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng, đầu bạc đời này, không rời không bỏ. Nói ra, A Cát hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn sang. Cái này vừa nhìn, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt phấn hồng, trên một gương mặt viết đầy thẹn thùng. Thấy một màn như vậy, A Cát mặt cũng không khỏi đỏ lên. Khoan hãy nói, dứt bỏ về sau hội bị đói hài tử điểm ấy. Tiểu nha đầu này phí hoài bản thân mình chết trọng tình nghĩa, đích thật là thật đáng yêu. Lại nói, Tiêu Mộc Vân nói hay lắm. Không thể lấy hôm nay ánh mắt đến phê phán sau này sự tình. Chỉ cần có thể hảo hảo kích thích kinh mạch, nói không chừng thật có thể từ lớn biến thành nhỏ, dần dần có lãi. Ngươi xem một chút vậy ngươi cái kia thô bỉ bộ dáng. Liền đang A Cát ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Bạch Ngọc Lân nhíu mày, ta thật không biết Lộ Hạm đến cùng coi trọng ngươi điểm này. Nói ra, Bạch Ngọc Lân thì hướng về một bên đi đến. Không phải. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân quay người, A Cát mở miệng nói ra, ngươi kiếm này đều cũng nhổ mà ra, tốt xấu giúp ta đem dây thừng cắt A. Ta đây khí thở không đều đặn, khỏi dẫn nhiều khó chịu. Cột A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân đặt xuống câu nói tiếp theo. Chợt hướng về trên lầu chậm rãi đi đến. Chương 682, phát tác. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn u ám. Hồ Mạc Sầu phía trên. Một chiếc thuyền đơn độc tại trong hồ chậm rãi tiến lên. Như máu bầu trời hình chiếu tại trên mặt hồ, cùng cái này một chiếc thuyền đơn độc kêu gọi kết nối với nhau. Phóng nhãn nhìn lại, càng nhiều một tia thiện ý. Liễu Sinh Quân. Lúc này, Vĩnh Giác Hòa Thượng rót một chén thanh tửu, mở miệng nói, bây giờ một ngày đã qua. Biện pháp của ngươi, tựa hồ không có đưa đến tác dụng a. Trong ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Một gương mặt mo phía trên nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Đại sư sai. Liễu Sinh lắc đầu, cầm lên trước mặt ly rượu, ngoạn vị nói các ngươi thiền tông coi trọng tu chân pháp, độ tâm ma. Hẳn phải biết vào ban ngày sắc trời đại thịnh, cả người lẫn vật lao động, tâm ma tự nhiên bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu dụng. Nhưng đã đến buổi tối liền không giống nhau. Nói đến đây. Hắn uống cạn rượu, mở miệng nói, ngươi nhìn cái này ánh tà dương đỏ quạch như máu, thiên địa hồn trầm. Lúc này chính là tâm ma quấy phá thời cơ tốt. Lúc này, vào ban ngày những cái kia không dễ dàng phát giác cảm xúc tâm ma mới có thể lấy được coi trọng. Hiện tại, mới là tiểu tử kia dãy dụa thời điểm. Ngữ khí của hắn trầm thấp, nhưng lại lộ ra tự tin vô cùng. Xem ra, Liễu Sinh Quân hết sức tự tin a. Nghe Liễu Sinh ngôn ngữ. Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng thản nhiên nói. Trong lời nói có một loại thâm trầm ý vị. Đó là hiển nhiên. Nghe được Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh gật đầu một cái. Hắn cầm bầu rượu lên cho Vĩnh Giác Hòa Thượng thêm vào rượu, tiếp tục nói, dưỡng dục tri ân, thụ nghiệp tâm tình, thân thế bí ẩn. Cái này ba món đổ đối với tiểu tử kia mà nói, thế nhưng là trọng yếu vô cùng. Với hắn mà nói, huyền buồn huyền khổ hai người không khác phụ mẫu. Hắn nhất định sẽ không thờ ơ. Nói ra, Liễu Sinh đưa cho chính mình đổ đầy rượu, trên mặt thần sắc càng ngày càng thâm thúy. Thế nhưng là lợi dụng như thế tình cảm bức hiếp với hắn. Dương mắt nhìn Liễu Sinh một cái, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng thản nhiên nói, Liễu Sinh quân hành vi, chỉ sợ không phải như thế nào hào quang a. Đại sư, được nghe Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh mặt mày vừa nhấc, ngài là thiền tông cao tăng, dĩ nhiên là trách trời thương dân. Trong mắt không thể gặp nửa điểm huyết tinh. Nhưng ta lại là vì đại đạo tông phát triển làm việc. Vì đại đạo tông phát triển, thích hợp làm ra một chút không thế nào hào quang sự tình, cũng không quá phận. Chỉ đợi ngày sau đại đạo tông quật khởi, có thể nhập chủ trung nguyên thời điểm. ta đây không thế nào hào quang biện pháp, cũng sẽ trở thành vô thượng diệu kế, bị người rộng rãi truyền bá a. Trong lời nói, Liễu Sinh trên mặt phát ra vẻ đắc ý nụ cười. Nghe Liễu Sinh ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, Liễu Sinh thân thể khẽ giật mình. Một đạo gân xanh trong nháy mắt theo trên trán bạo khởi. Chợt, trên mặt của hắn hiện ra một tia ngoạn vị thần sắc. Đại sư! Lúc này hắn hơi ngửa đầu uống rượu trong ly, mở miệng thản nhiên nói, hôm nay nói chuyện với nhau, chỉ sợ liền muốn đến đây kết thúc. Đoạt nhân tâm đan bị người nuốt mất. Tiểu tử kia cuối cùng vẫn là động thủ. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cặp mắt của hắn phát ra nhẹ nhẹ hồng quang, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Liễu Sinh quân, cái này đoạt nhân tâm đan chẳng lẽ là... Nhìn xem Liễu Sinh trên mặt thần sắc, Vĩnh Giác Hòa Thượng phảng phất phát giác được cái gì. Tốt! Nhìn trước mắt Vĩnh Giác Hòa Thượng, Liễu Sinh mở miệng nói, trong cơ thể ta cũng có một khỏa đan dược tương tự. Chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, mới có thể để cho phục dược người đối ta nói gì nghe nấy. Nói ra, Liễu Sinh mở miệng nói, hiện tại, cũng là thời điểm động thủ. Lời vừa nói ra, hắn cầm lấy để ở một bên võ sĩ đao. Thân thể từ trên thuyền nhỏ lăng không vọt lên, mũi chân tại hồ mạc sầu bên trên bước ra một chuỗi gợn sóng, bay thẳng Ví Tiên Lâu đi. A-di-đà Phật! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vĩnh Giác Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn dưới chân dậm chân, thân thể lướt lên. Theo đuôi Liễu Sinh cùng nhau hướng về Túy Tiên Lâu lao đi. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Đám người nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói ra, Bạch công tử, người cảm giác thế nào? Liền đang mới vừa rồi, hắn trước mặt của mọi người nuốt vào một mai kia đoạt nhân tâm đan. Lúc này, đám người đối trạng huống của hắn hết sức quan tâm. Vào cửa thì hóa, không có gì mùi vị. Nghe được mọi người đặt câu hỏi, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, cái khác, cũng không có cái gì quá mức cảm giác đặc biệt. Đây là bình thường. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, đoạt nhân tâm đan không phát làm nên tiền căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng là một khi phát tác, cảm giác kia thực sự là cực kỳ không ổn. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng từ trong ngực lấy ra một mai màu đen đan dược, mở miệng nói, đây là bần tăng luyện chế tỉnh tâm hoàn. Tại sao khi ăn vào một nén nhang bên trong, có thể cho đoạt nhân tâm đan bên trong cổ trùng triệt để chết? Từ đó thoát khỏi khống chế. Nói ra, hắn quay đầu nhìn một bên Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói, đề phòng bị đối phương phát giác. Không bao lâu người kia thôi động đan dược thời điểm, bần tăng lại đem viên thuốc này cho Bạch công tử ăn vào. Như thế, có thể bảo vệ vạn sự đại cát. Làm phiền đại sư. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái. Mở miệng nói, chỉ là đại sư, giải dược của ngươi xác định có hiệu lực không? Không phải ta không tin được đại sư ngươi a. Chỉ là ta đối đan dược nhất đạo lý giải rất ít, sở dĩ nghĩ muốn tăng thêm kiến thức. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trên mặt viết đầy ý cười. A-di-đà Phật. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Bạch công tử không cần phải lo lắng. Chỉ bệnh cứu người đan dược bần tăng khả năng hỏa hầu thiếu một chút. Nhưng là loại này đan dược, bần tăng có thể hướng người đánh cược, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt tự tin. Nghe được hắn ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi gật đầu một cái. Muốn nói trị bệnh cứu người, Bất Phá Hòa Thượng khả năng thực kém chút ý nghĩa. Nhưng muốn nói luyện độc hạ độc thủ, cái kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng tự tin thần sắc, Bạch Ngọc Lân vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một trận thanh âm nhất thời truyền đến. Thanh âm này kéo dài trầm thấp, phảng phất là tiếng tiêu, nhưng lại không có tiếng tiêu như vậy to rõ. Và theo một tiếng vang này, Bạch Ngọc Lân thân thể không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy hắn trên trán nổi gân xanh, nguyên bản nhão thân thể nhất thời ở giữa thẳng băng lên. Trong hai mắt phát ra nhẹ nhẹ hồng quang, một cái nhìn phảng phất chúng tả giống như. Đoạt nhân tâm đan phát tác. Thấy một màn như vậy. Bất Phá Hòa Thượng thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn tiến lên một bước, một cái nắm được Bạch Ngọc Lân miệng, đem tỉnh tâm hoàn cho hắn cưỡng ép nuốt vào. Mà đang ở tỉnh tâm hoàn nuốt vào nháy mắt, Bạch Ngọc Lân đột nhiên trợn lên. Cả người thân thể khẽ động, hướng về khách sạn bên ngoài liền xông ra ngoài. Thấy một màn như vậy, A Cát không dám do dự. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nhoáng một cái, theo sát Bạch Ngọc Lân sau đó liền xông ra ngoài. Chương 683, Thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên. Nhìn xem A Cát theo đuôi Bạch Ngọc Lân chạy ra khỏi khách sạn. Bạch Lộ Hạm dưới chân khẽ động, vậy chuẩn bị theo sát phía sau. Và nhưng vào lúc này, một bên Vương Giã mở miệng nói, Trần Trùng, mau đỡ ngộ nàng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng nhất thời hiểu ý. Hắn thân thể lóe lên trực tiếp đem Bạch Lộ Hạm ngăn lại. Lão mê tiền, ngươi làm gì? Bị Trần Trùng ngăn lại về sau, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn Vương Giã mở miệng, đang yên đang lành ngươi cản ta làm gì? Nói nhảm. Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, ta không ngăn cản ngươi, còn để cho ngươi cùng ra ngoài không được. Vậy ta vì sao liền không thể cùng đi ra? Nghe được Vương Giã mở miệng, Bạch Lộ Hạm hỏi ngược lại. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Giã mở miệng nói ra, đối phương tại sao phải sử dụng đoạt nhân tâm đan đến khống chế ca của ngươi? Còn không phải là bởi vì hắn là Bạch Minh Ngọc nhi tử, bắt hắn lại có thể khống chế Bạch Minh Ngọc hành. Ngươi một hồi cùng ra ngoài sẽ kêu lên một tiếng ca, trong nháy mắt sẽ bị bại lộ thân phận của chính ngươi. Vốn dĩ nghĩ đến là chỉ bắt một đứa con trai, không nghĩ tới ngươi nữ nhi này còn chủ động bám vào đi. Ta nếu là đối phương, bong bóng nước mũi đều có thể vui mà ra. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt tức giận. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Lúc này nàng mới nhớ tới suất mấu chốt trong đó. Đồng thời, nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ta ngay ở chỗ này làm nhìn xem. Làm nhìn xem cũng so ngươi lên đi thêm phiền mạnh. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi thì thành thành thật thật ở đây chờ đợi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. Còn có thể xảy ra chuyện không được. Lần này ngôn ngữ một màn, Bạch Lộ Hạm bình tĩnh lại. Nàng lúc này hướng về bên ngoài nhìn qua, vẫn là nghe Vương Giã ngôn ngữ, yên tĩnh ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, đám người xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về khách trạm bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Lân đến khách sạn bên ngoài đứng vững bước. Nhưng vào lúc này, hai bóng người nhoáng một cái. Liễu Sinh cùng Vĩnh Giác Hòa Thượng xuất hiện ở Bạch Ngọc Lân trước mặt. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân trong mắt hồng quang, Liễu Sinh gật đầu cười. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, ta liền biết tiểu ca nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Bớt nói nhảm. Không đợi Liễu Sinh nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, ta đã dựa theo ngươi nói, đem đoạt nhân tâm đan cho hắn uống. Ngươi cũng cần phải thực hiện lời hứa của ngươi a. Ha ha ha ha. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Liễu Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói ra, đó là hiển nhiên. Hiện tại Huyền Buồn cùng Huyền Khổ hai vị sư phụ đang ở ta chỗ nào làm khách, tiểu ca theo ta đi tới một lần. Tự nhiên thuận dịp có thể gặp được hai vị. Nói ra, Liễu Sinh mỉm cười, mở miệng nói, tiểu ca, một đạo đi thôi. Nói chuyện đồng thời, Liễu Sinh khắp khuôn mặt là ý cười. Nhìn qua lộ ra khá là hiền lành. Ở chỗ của ngươi làm khách. Nhìn xem Liễu Sinh. A Cát mở miệng nói ra, là ở chỗ nào? Đông Doanh. Liễu Sinh chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Đông Doanh. Nghe được một câu nói kia, A Cát biến sắc. Hắn nhìn xem Liễu Sinh kinh ngạc nói, ngươi là Đông Doanh người. Trong lúc nhất thời, lúc trước hai cái Đông Doanh người bộ dáng trong nháy mắt trong lòng. Tốt. Nhìn xem A Cát ánh mắt khiếp sợ, Liễu Sinh mỉm cười, mở miệng nói, ta kêu là Liễu Sinh tông cảnh. Xuất thân Đông Doanh kiếm thuật danh gia Liễu Sinh tâm nhãn lưu, bây giờ sư tổng đại đạo tông. Người trước đó chém giết hai cái Đông Doanh người, đều là của ta đồng tông. Hiện tại ta thành mời tiểu ca cùng nhau theo ta trở về Đông Doanh, như thế cũng có thể gặp lại ngươi hai vị sư phụ. Các ngươi sư đồ ba người cùng nhau nghiên tu võ học, thưởng thức ta Đông Doanh cảnh đẹp, há không phải tốt thay. Trong ngôn ngữ Liễu Sinh tông cảnh khắp khuôn mặt là nụ cười, phảng phất thực thành tâm mời A Cát giống như. Chớ gạt người. Nhìn trước mắt Liễu Sinh tông cảnh, A Cát mở miệng lạnh lùng nói, người cái đó hai cái gọi là đồng tông đến đây, chính là vì bàn nhược thần trưởng. Cũng chính là đại vô lượng thần thông. Như Huyền Khổ Huyền Buồn nhị tăng thực tại Đông Doanh, người còn sẽ trăm cay nghìn đắng đến Trung Nguyên đến tìm kiếm đại vô lượng thần thông nha. Xem ra, cuối cùng này một thành hy vọng cũng là không. Ý niệm tới đây, A Cát nắm chặt nắm đấm. Mặc dù biết cái này Liễu Sinh tông cảnh có chín thành khả năng đang gạt bản thân. nhưng vẫn là nguyện ý vì cuối cùng một thành hy vọng cố gắng một lần. Nhưng là nghe được đối phương là Đông Doanh người về sau, cuối cùng này một thành hy vọng vẫn là tan vỡ. Ha ha ha, nghe được A Cát ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh phát ra liên tiếp cười như điên. Hắn nhìn trước mắt A Cát lắc đầu, trầm giọng nói, tiểu ca, ngươi phải hiểu rõ một việc. Kia chính là ta mời ngươi cùng ta cùng nhau trở lại Đông Doanh. Cái này, cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ đao quang thoáng như tử điện giống như lăng không mà xuống. Hướng về A Cát vào đầu bổ tới. Nhìn thấy một đao kia vào đầu mà đến, A Cát quanh thân tuôn ra một đạo kim sắc nội khí. Đồng thời hắn không nói lời gì, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nhất thời tầm đó, một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên truyền đến. Đồng thời, A Cát thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này A Cát quanh thân cường hoành, không có thụ thương. Nhưng dù là một chưởng này, vẫn là A Cát quanh thân tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Chênh lệch lớn như vậy. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạ mở miệng kinh ngạc nói, một chiêu đem đại tông sư chấn lui như thế, thánh cảnh đều không có như vậy không hợp thói thường. Thánh cảnh mặc dù mạnh hơn đại tông sư, nhưng là còn chưa đủ với một chiêu đem đại tông sư đẩy lui như thế. Hơn nữa, Liễu Sinh một đao kia chặt xuống, nhìn qua cũng không dùng toàn lực. Cái này rõ ràng là thực lực mạnh hơn A Cát quá nhiều khắc họa. Thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu không khỏi nhảy một cái. Cái này Liễu Sinh thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt qua A Cát gần hai cái cảnh giới. A Cát có thể cản thành dạng này mà không có thụ thương, dĩ nhiên là tốt vô cùng. Xem ra, chuyện này xử lý không tốt. Đại vô lượng thần thông quả nhiên không sai. Nhìn xem đẩy ra A Cát, Liễu Sinh tông cảnh cười lạnh một tiếng, đại tông sư cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ ta một kích thế mà chỉ là lui nhanh ra ngoài. Như công pháp này lại thêm tu vi của ta, ta đại đạo tông lo gì không quật khởi. Hôm nay ngươi việc này công phổ, ta lấy chấn định. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh tông cảnh thân thể lóe lên. Hắn đại thủ cầm nắm, hướng về ngực của A Cát mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy, A Cát thân thể nhoáng một cái, hướng phía sau Na Di mà ra. Mà liền ở hắn Na Di đi ra trong nháy mắt, đã thấy Liễu Sinh tông cảnh cong ngón búng ra. Hiu! Nhất thời ở giữa, một đạo kinh khí phá không mà ra, bay thẳng A Cát Vân Môn huyệt đánh tới. Cái gì? Cách không đánh huyệt? Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc. Hắn muốn thi triển kim trung cháo để ngăn cản như vậy kinh khí. Nhưng là đạo này kinh khí quá mức mau lẹ, còn không đợi hắn thi triển công pháp, trong nháy mắt liền bị chấn định tại nguyên chỗ. Chương 684, chó cắn chó. Ha ha ha ha. Nhìn thấy A Cát bị bản thân một chỉ ổn định, Liễu Sinh tông cảnh phát ra một tiếng cười như điên. Hắn nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Ngọc Lân, mở miệng nói, Bạch Ngọc Lân cùng Hoạt Công Phổ Quân đã đến tay. Sau ngày hôm nay, đại sự có thể thành. Trong lời nói, hắn trực tiếp đem A Cát khiêng lên. Đồng thời hắn hướng về phía Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, đi theo ta. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân đần độn gật đầu một cái. Chờ thuận dịp đi theo Liễu Sinh tông cảnh sau lưng, hướng về nơi xa bay lượn. Không tốt, bọn họ muốn đi. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng cùng Bất Phá Hòa Thượng nhìn nhau, mở miệng cả kinh nói. Đồng thời hai người dưới chân phát lực, liền chuẩn bị phi thân đuổi theo. Hiu! Và nhưng vào lúc này, một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu trắng tàn ảnh thoáng như điện quang, phá không mà ra. Bay thẳng Liễu Sinh tông cảnh phía sau lưng đánh tới. Ân! Cảm nhận được sau lưng cái này một tia điện bay thẳng bản thân giữa lưng, Liễu Sinh tông cảnh nhướng mày. Bang! Theo một tiếng vang nhỏ, bên hông hắn võ sĩ đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đã thấy hắn một tay cầm đao đột nhiên quay người. Võ sĩ đao thuận thế chém bổ xuống. Chỉ một thoáng, một đạo đao khí thoáng như điện quang, phá không mà đến. Cùng đạo này bạch sắc hư ảnh mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, một vành lửa đột nhiên nổ tung. Đồng thời, một đạo hùng hồn kinh lực từ võ sĩ đao bên trên trào lên mà đến. Cảm nhận được trên thân đao vào tới kinh lực, Liễu Sinh tông cảnh nhướng mày. Cánh tay hắn vung lên, tháo xuống trên đao vò tới kình lực. Thân thể vậy chậm rãi lặn trên mặt đất. Đồng thời ánh mắt của hắn vừa nhấc, hướng về phía trước nhìn lại. Khi thấy Hoa Nhị Nương cầm trong tay bạch mãng trường tiên, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Thánh cảnh cao thủ. Nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, Liễu Sinh Tông cảnh hai mắt khẽ híp một cái. Chợt hắn tiến lên một bước, hướng về phía Hoa Nhị Nương mở miệng nói, các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao muốn ra tay với ta? Hừ. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Lôi Điện Hỏa Phong, hộ giáo tứ thánh. Cô nãi nãi đi số đệ nhị. Trong ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương khí kình dâng trào, tràn đầy kiệt ngao. Bộ dáng như vậy, toàn bộ không có mấy ngày trước đây bị thương chật vật. Nàng lúc này dĩ nhiên khôi phục trước kia khí tức. Nguyên lai là ma trung tứ thánh Hoa Nhị Nương. Được nghe Hoa Nhị Nương danh hào về sau, Liễu Sinh Tông cảnh lông mày nhíu lại, nói ta đại đạo tông cùng ngươi thánh giáo làm không dây dưa dễ má. Không biết Hoa Nhị Nương vì sao hướng ta xuất thủ. Thanh âm của hắn khá là bình tĩnh. Nhưng là trong tay võ sĩ đao lại âm thầm nắm chặt mấy phần. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm giác được. Không có gì ngoài trước mặt Hoa Nhị Nương bên ngoài, còn có hai đạo khác nhau sát cơ dĩ nhiên khóa chặt bản thân. Bớt nói nhảm. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương lạnh rên một tiếng, người muốn đi, ta không ngăn cản. Nhưng là, người muốn thả phía dưới Bạch Ngọc Lân. Thanh âm của nàng trầm thấp lạnh lẽo. Trong đó mang theo từng tia không thể nghi ngờ ý vị. Nguyên lai các ngươi cũng là vì Bạch Ngọc Lân. Đối với Hoa Nhị Nương ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh lạnh rên một tiếng. Cặp mắt của hắn nháy mắt, trong đó đột nhiên phun xuất một tia sát ý, ta nếu là không đáp ứng đâu. Vậy liền chết. Không nói lời gì, Hoa Nhị Nương cánh tay đột nhiên lắc một cái. Cái kia bạch mãng trường tiên hóa thành một tia điện bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh mặt đánh tới. Thực lực như thế, cũng muốn ngăn ta. Nhìn thấy đạo này bạch mãng trường tiên đánh tới, Liễu Sinh Tông cảnh sầm mặt lại, mở miệng nói, đã như vậy, ta liền để cho ngươi biết rõ, ta đại đạo tông thực lực. Nói ra, bả vai hắn chấn động, đem A Cắt theo trên vai đẩy tới một bên. Đồng thời hai tay của hắn đem võ sĩ đao giơ qua đỉnh đầu, lạnh giọng nói, Liễu Sinh Tâm nhãn lưu, đoạn không chạm. Lời vừa nói ra, hắn bước ra một bước. Trong tay võ sĩ đao phách chảm mà xuống. Ông! Cái này một đao chém xuống nháy mắt, một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo lăng lệ đao khí từ trên xuống dưới chém xuống mà đến, mạnh mẽ chém vào bạch mãng trường tiên phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái này bạch mãng trường tiên trong nháy mắt bị Liễu Sinh Tông cảnh một đao chảm ra. Đồng thời, một cỗ hùng hồn kình lực thoáng như thủy triều giống như từ Hoa Nhị Nương cánh tay trào lên đi. Cái này kình lực to lớn, trong nháy mắt thuận dịp khiến cho trong tay nàng bạch mãng trường tiên rời tay bay ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Hoa Nhị Nương biến sắc. Nàng căn bản không có nghĩ đến Liễu Sinh Tông cảnh một đao phía dưới, lại có uy thế như thế. Cùng nhân giao thủ thời khắc còn dám phân thần. Liền đang Hoa Nhị Nương trực tiếp thời khắc, Liễu Sinh Tông cảnh mở miệng nói ra, thực sự là muốn chết. Liễu Sinh Tâm nhãn lưu, trăng lưỡi liềm chảm. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh võ sĩ đao đao mang chém xuống, tà cướp mà ra. Hắn đao quang phun suốt một đạo lạnh lẽo, thoáng như một vòng tân nguyệt bình thường, bay thẳng Hoa Nhị Nương đầu vai bổ tới. Không tốt. Nhìn đến đây, Hoa Nhị Nương sắc mặt đột biến. Nàng dưới chân nhả sức lực thân thể lui nhanh, với một cái cực kỳ chật vật tư thái hiện lên chiêu này. Nhưng dù là như thế, trên đầu nàng hay là một chòm tóc bay xuống, gò má bị vung chặt mà ra kình khí mở ra một đạo hẹp dài vết thương. Máu tươi đỏ thẫm đang từ trong đó chậm rãi chảy ra. Chỉ là khó khăn lắm hai chiêu, Hoa Nhị Nương liền như thế chật vật. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Liễu Sinh Tông cảnh mạnh đến mức không còn gì để nói a. Cái này Hoa Nhị Nương thế nhưng là ma trung tứ thánh một trong a. Dưới tay hắn trong vòng ba chiêu thế mà thì bị thương. Nói chung là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh giới này quyết đấu, lúc này Tiêu Mộc Vân lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong vòng ba chiêu, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mới vừa rồi cái kia đoạn không chạm với tư cách phòng ngự, tính không được chủ động vào chiêu. Chân chính chủ động xuất thủ chính là mới vừa rồi một đao kia trăng lưỡi liềm chạm. Nói cách khác, Liễu Sinh tông cảnh là một đao thương tổn tới Hoa Nhị Nương. Hừ. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Liễu Sinh tông cảnh lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, mở miệng nói ra, ngươi tuy là thánh cảnh cao thủ, nhưng là tiên tác võ công lại là rối tinh rối mù. Không cần sẽ tàng, lộ ra ngươi bản lĩnh thật sự a. Đang có ý này. Nghe được Liễu Sinh tông cảnh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương dưới chân kình lực phun một cái. Nàng thân thể kéo ra hơn 10 đạo tàn ảnh, cùng nhau hướng về Liễu Sinh tông cảnh công tới. Hắn từng một bóng người đều cũng năm ngón tay hóa chảo, xé phong kéo khí. Một chiêu này, chính là U Minh quỷ chảo. A! À, nhìn thấy Hoa Nhị Nương như thế chiêu thức, Liễu Sinh tông cảnh lông mày nhíu lại, mở miệng nói, năm ngón tay phát kình, vô kiên bất phá, tồi đầu địch, như xuyên hủ thổ. U Minh quỷ chảo công phu. Nói ra nơi đây Liễu Sinh tông cảnh trên mặt phát ra một tia cười lạnh, công phu không tệ. Chỉ tiếc, học không đến hỏa hầu. Lời vừa nói ra Liễu Sinh tông cảnh võ sĩ đao tà cướp mà ra, hướng về Hoa Nhị Nương cái này U Minh quỷ chảo mạnh mẽ chém tới. Binh, theo một tiếng vang giòn. Liễu Sinh tông cảnh chém xuống một đao kia bị Hoa Nhị Nương U Minh quỷ chảo phía trên kình lực oanh lên. Hắn sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt bắn ra. Liễu Sinh tâm nhãn lưu, chỉ đến như thế. Trấn khai Liễu Sinh tông cảnh chém xuống lưỡi đao, Hoa Nhị Nương cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nhưng mà đối với Hoa Nhị Nương mỉa mai, Liễu Sinh tông cảnh không những không giận mà còn cười. Đồng thời, hắn mở miệng nói, Liễu Sinh tâm nhãn lưu, lòng liền răng. Lời vừa nói ra, đã thấy hắn tay trái đột nhiên vung lên. Ông, theo một tiếng vang trầm, chỉ cảm thấy một trận ác phong đột nhiên vào tới. Còn không đợi Hoa Nhị Nương có chỗ phòng bị, liền bị Liễu Sinh tông cảnh trong tay trái vỏ kiếm đánh vào trên mặt. Chương 685, Hỏa Vân Kim Cương. Bị vỏ đao rút ở trên mặt trong nháy mắt, Hoa Nhị Nương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Nhất thời ở giữa trong miệng của nàng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể lảo đảo một cái, hướng phía sau rời khỏi hơn 10 bước. Bàn tay của nàng trên mặt đất đột nhiên khẽ trống, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Nhưng dù là như thế, trên mặt của nàng vẫn là lưu lại cùng nhau bị vỏ đao đánh nhau màu tím ấn ký. Nhìn một cái, lộ ra vô cùng bắt mắt. Siêu, liền đang Hoa Nhị Nương miễn cưỡng đứng vững thân thể nháy mắt. Chỉ thấy Liễu Sinh tông cảnh thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của nàng. Đồng thời, chỉ thấy trong tay hắn võ sĩ đao bên trên vẻ hàn quang chợt hiện, hướng về cổ họng của nàng đột nhiên chém tới. Lúc này Liễu Sinh tông cảnh không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, căn bản cũng không có lưu thủ dự định. Cái gì? Nhìn thấy một đao kia chạm mặt tới, Hoa Nhị Nương biến sắc. Nàng không nghĩ tới, Liễu Sinh tông cảnh thủ đoạn cư nhiên như thế tàn nhẫn lăng lệ. Khoảng cách gần như thế. Bén nhọn như vậy thế công. Hơn nữa nàng lúc này vừa mới đứng vững, căn bản cũng không có né tránh khả năng. Trong lúc nhất thời, một cỗ tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Ông! Nhưng mà, ở nơi này võ sĩ đao sắp chạm tại Hoa Nhị Nương trên người nháy mắt. Một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một căn côn sắt phá không mà ra, đang lôi cuốn một cỗ đại lực hướng về Liễu Sinh tông cảnh trước mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh tông cảnh híp đôi mắt một cái. Trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Keng! Theo một vành lửa. Một lần này cây thiết côn đập tới trong nháy mắt bị đánh bay trở về. Đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở Hoa Nhị Nương trước người, thân thủ đem côn sắt tuân theo trong tay. Nhị tỷ, người không sao chứ? Tiếp nhận bắn trở về côn sắt, thân ảnh này mở miệng nói ra. Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cầu trương. Nhìn một cái cao lớn uy mãnh. Người này chính là bên trong Ma Trung Tứ Thánh đứng hàng lão tam nhân vật, Hỏa Vân Kim Cương, Tần Vô Song. Trộn lẫn thiết tề thiên côn. Nhìn trước mắt một màn, Liễu Sinh tông cảnh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi là Hỏa Vân Kim Cương Tần Vô Song. Chính là mỗ gia. Nghe được Liễu Sinh tông cảnh ngôn ngữ, cái này Tần Vô Song ồm ồm nói. Trong đó tức hùng hồn, dâng trào hết sức. Mới mở miệng quanh thân kình khí cũng như hỏa diễm giống như đột nhiên nhất phượng. Đúng như cái kia liệt hỏa phun ra nuốt vào, nhiệt khí bốc hơi giống như. Nếu Hỏa Vân Kim Cương đều cũng hiện ra, cái kia một vị khác vậy không cần thiết sẽ giấu đi. Nhìn thấy Tần Vô Song mở miệng thừa nhận, Liễu Sinh tông cảnh cười lạnh. Ngón tay hắn gập thân, một đạo kinh khí phá không mà ra, đang ẩm ở một bên góc hẻo lánh. Các hạ hảo nội công. Đạo này kinh khí phá không mà ra, Phong Vô Tức chậm rãi theo xó xỉnh bên trong hiện ra thân thể. Nguyên lai không phải tứ thánh đứng đầu cuồng lôi. Nhìn xem Phong Vô Tức xuất hiện ở trước mắt, Liễu Sinh Tông cảnh trên mặt phát ra vẻ thất vọng, thật là khiến người ta tiếc nuối. Vốn cho rằng hôm nay có thể mở mang kiến thức một chút cuồng lôi tinh vũ lặn, công quét cửu châu hùng đoạn cuồng lôi. Cuối cùng vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Cuồng lôi tinh vũ lặn, công quét cửu châu hùng. Nghe được cái này cùng xưng hào, Vương Giã đều không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời mở miệng nói, cái này đoạn cuồng lôi xưng hào là thật có chút cuồng a. Hắn cuồng có cuồng thực lực. Không đợi Vương Giã nói hết lời, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta nghe cha mẹ đề cập qua người này. Người này vốn là chính đạo cao thủ, một thân công pháp lăng lệ đến cực điểm. Nghe nói người này đã luyện thành trong truyền thuyết rời núi toái địa đại bôn lôi tay, công lực cường hoành hết sức, có phá sơn chảm hải chi năng. Cho nên tại ma trung tứ thánh xếp hạng đệ nhất. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng giải thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lông mày vậy nhíu chặt mấy phần, thật đáng tiếc, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này cuồng lôi thủ đoạn. Ngươi kiến thức cái rắm. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, tiểu tử ngươi thực sự là cùng A Cát một cái đức hạnh. Ăn lạnh mặc kệ chua, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đoạn này cuồng lôi nếu là thật đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là chất vấn. Này! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây không phải là còn có ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Ánh mắt hướng về Tiêu Mộc Vân lái đi. Thấy được Vương Giã quăng tới ánh mắt, Tiêu Mộc Vân vậy phát giác được bản thân thất ngôn. Lập tức miệng hắn phong nhất chuyển, tiếp tục nói, môn những cao thủ này có đây không? Tính tên tiểu tử thúi này thông minh. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân đổi giọng, Vương Giã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, bây giờ không phải thảo luận đoạn cuồng lôi thời điểm. Anh ta cùng A Cát đều tại bên ngoài đây, chúng ta phải đem bọn họ cứu trở về mới được a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ khắp khuôn mặt là sốt ruột. Cứu cái giám a cứu. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Giã ở một bên mở miệng nói ra, hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là so chúng ta an toàn nhiều. Cứu bọn họ, người trước suy nghĩ một chút bản thân a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt tức giận. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Đồng thời nàng nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, lời này của ngươi là nói như thế nào? Cái gì gọi là bọn họ so chúng ta an toàn nhiều? Bọn họ thế nhưng là bị bắt phía dưới. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là kích động. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Bạch cô nương, Vương trưởng quỹ nói không sai. Lúc này thế cục, nguy hiểm nhất nhưng thật ra là chúng ta. Phảng phất là sợ Bạch Lộ Hạm không minh bạch. Bất Phá Hòa Thượng chỉ Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói, người này thực lực mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tầm thường thánh cảnh cao thủ. Mới vừa rồi hắn hời hợt chiến thắng cái kia Hoa Nhị Nương chính là chứng minh tốt nhất. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng có chút dừng lại, mở miệng nói, người lại nhìn một bên Lão Hòa Thượng. Hắn hô hấp trầm ổn, nhưng lại bừng tỉnh như là bàn thạch, thản nhiên bất động. Hắn thực lực, không có ở đây cái kia Liễu Sinh Tông cảnh phía dưới. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong đầu khẽ động. Nàng căn bản cũng không có chú ý tới một bên hòa thượng kia tồn tại. Hơn nữa, liền đang Bạch Lộ Hạm chấn kinh thời điểm, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, lão hòa thượng kia thì canh giữ ở A Cát cùng ca của ngươi một bên. Vị trí không có na di nửa phần. Có cao thủ như thế tọa chấn trông coi, cũng có thể xa so với chúng ta mấy cái an toàn hơn nhiều. Ngược lại là chúng ta, thánh cảnh cao thủ đại chiến kinh khủng bực nào, nếu là chúng ta bị liên lụy đi vào, hậu quả kia không cần ta nhiều lời a. Nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm không khỏi khẽ giật mình. May bản thân vừa mới trông mong thay hai người này nhưng tâm đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, mình mới là nguy hiểm nhất cái kia. Minh Bạch chưa? Nhìn xem Bạch Lộ Hạm trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã uể oải mở miệng nói, có lo lắng người khác điểm này công phu. Chẳng bằng quan tâm chính ngươi. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, lại nghe Tần Vô Song chợt quát một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Chương 686, Nhất Văn Tự. Theo Tần Vô Song một tiếng quát lớn, trong tay hắn Tề Thiên Trộn lẫn côn sắt đột nhiên huy động. Ông, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Cái này trộn lẫn côn sắt phía trên lôi cuốn mạnh mẽ kinh lực, bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh vào đầu mà đến. Một côn này đánh xuống Trảm Phong Phá Khí, lực thấu thiên quân. Côn còn chưa tới, vậy để cho nhân hít thở không thông kình khí dĩ nhiên vào đầu phủ xuống. Ân. Nhìn xem một côn này vào đầu mà đến, Liễu Sinh Tông cảnh híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, nhất côn đánh xuống có uy thế như thế. Hỏa Vân Kim Cương quả nhiên danh bất hư truyền. Lời vừa nói ra, hắn cười lạnh một tiếng. Đồng thời hai tay cầm đao, hướng về phía trên đột nhiên một ô. Keng. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, đao côn đụng nhau nháy mắt, tuôn ra một đoàn chói mắt hoa hỏa. Đồng thời thiên quân đại lực từ trên thân đao dâng lên, bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh hai tay mà đến. Cái này Tần Vô Song không chỉ có cao to lực lưỡng, sử công pháp cũng là đại khai đại hợp, cương mãnh phi thường. Nhất côn bị Liễu Sinh Tông cảnh đỡ ra đến, Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt cũng không dừng lại. Đã thấy trong tay hắn trộn lẫn côn sắt tựa như nhẹ như không có vật gì, thân côn nhất chuyển, lần nữa hướng về Liễu Sinh Tông cảnh vào đầu bổ tới. Một côn này chính là xuất, tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Uy thế càng hơn mới vừa rồi. 108 đường phong ma côn pháp. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm nghẹn ngào kinh ngạc nói, hắn tử kia thế mà lại võ công như vậy. A. À. Nghe được Bạch Lộ Hạm kinh ngạc, Tiêu Mộc Vân mở chừng hai mắt, mở miệng nói, Bạch tỷ tỷ, cái gì là phong ma côn pháp a? Phong ma côn pháp chính là năm đó Thiếu Lâm tự phục ma trượng pháp biến đổi mà đến. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, không chỉ có chiếu cố phục ma trượng pháp uy thế, hơn nữa càng tăng lên trước kia. Chiêu thức tầm đó có hùng hồn nội lực thôi động, mỗi một côn rơi xuống đều có ngàn cân chịu uy. Hơn nữa chiêu thức tầm đó biến hóa giống như tầng tầng điệp lãng, uy lực nhất côn lỗi lầm trầm trọng nhất côn. Nếu không phải nội lực hùng hồn dậy sóng như biển người, dùng không hết một bộ này côn pháp liền sẽ nội lực khô kiệt, chết bất đắc kỳ tử. Nói ra nơi đây, Bạch Lộ Hạm hai mắt nhìn xem Tần Vô Song, kinh ngạc nói, ma giáo bên trong, lại còn có cao thủ như thế. Theo Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã vậy gật đầu một cái. Đến trước mắt mà nói, cái này cái gọi là bên trong ma trung tứ thánh, Tần Vô Song phân lượng xác thực nặng nhất. Phong ma côn pháp. Liền đang Vương Dã gật đầu thời khắc, Liễu Sinh Tông cảnh nhếch miệng lên, mở miệng nói có ý tứ. Liễu Sinh tâm nhãn lưu, gãy kích chảm. Một lời với xuất, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể đột nhiên lóe lên, khiến cho trộn lẫn côn sắt bản thân bên cạnh mạnh mẽ đánh xuống. Đồng thời hắn xuất chân như điện, mạnh mẽ đạp ở trộn lẫn côn sắt phía trên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhất côn đại lực từ trộn lẫn côn sắt phía trên hướng phía dưới ép đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó. Tần Vô Song thân thể đột nhiên hướng về phía trước một cái nghiêng. Ngay tại giây phút này, Liễu Sinh Tông cảnh trong tay võ sĩ đao lạnh lẽo chợt hiện, bay thẳng Tần Vô Song cổ họng chém tới. Thấy một màn như vậy, Tần Vô Song hai mắt trợn lên. Lúc này hắn biết rõ, may mắn bản thân binh khí chính là trộn lẫn thiết tạo thành. Nếu là tầm thường trường thương đại kích, dĩ nhiên bị Liễu Sinh Tông cảnh một cước đạp gãy. Chấn kinh sau, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, trong tay trộn lẫn côn sắt đột nhiên chấn động. Nhất thời ở giữa, một cỗ đại lực từ thân côn dâng lên, đem Liễu Sinh Tông cảnh nhấc lên ra ngoài. Nhưng dù là như thế, Liễu Sinh Tông cảnh lăng không một cái xoay người, vững vàng lặn trên mặt đất. Hắn sắc mặt như thường, mang theo nhẹ nhẹ ngoạn vị ý cười, mở miệng nói có thể tuân theo ta đây mấy chiêu, rất không tệ. Thanh âm của hắn trầm thấp, từ đầu đến cuối đều mang một cỗ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Đối với hắn ngôn ngữ, Tần Vô Song không có nói tiếp. Trong tay hắn nhất côn Tề Thiên Trộn lẫn côn sắt vũ uy thế hừng hực. Phóng nhãn nhìn lại, quanh thân thoáng như có ngàn vạn côn ảnh bao phủ quanh thân. Trận trận nóng rực nội kình thấu thể mà ra, khiến cho thân côn phía trên đều cũng lôi cuốn một đạo nóng rực nội lực. Thoáng như liệt diễm di tán, bao lấy khắp nơi. Xung quanh các bụi thụ mộc bị cái này kình khí khuấy động, dồn dập đầy trời mà lên. Trong lúc nhất thời hiện trường cát bay đá chạy, Thụ Mộc nhánh dao động, Diệp rung động. Chính là một bên trong khách sạn Vương Giã, đám người đều cảm giác được trận trận nóng rực, khí tức thoáng như thủy triều bình thường đập vào mặt. Ở trên cao nhìn xuống, cuồng vọng đến cực điểm. Tràn ra trận này trận nóng rực khí tức, Tần Vô Song mở miệng nói ra, ngươi lại nhìn ta đây một chiêu như thế nào? Một lời dứt lời, Tần Vô Song dưới chân phát lực. Chỉ một thoáng dưới chân gạch xanh hóa thành bột mịn, hắn thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh. Cả người thoáng như cái kia thoát nòng súng như đạn pháo, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh mạnh mẽ đánh tới. Đến được tốt. Nhìn xem Tần Vô Song khí thế như vậy vọt tới, Liễu Sinh Tông cảnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay của hắn đem võ sĩ đao giơ qua đỉnh đầu, mở miệng nói, Liễu Sinh Tâm nhãn lưu, một văn chữ. Một cái dứt lời, Liễu Sinh Tông cảnh tiến lên trước một bước, trong tay võ sĩ đao bỗng nhiên chém xuống. Ông! Võ sĩ đao chém xuống nháy mắt, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đạo thoáng như thực chất đao khí xé phong kéo khí bạo chặt mà xuống, đang hướng về Tần Vô Song vào đầu mà đến. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tần Vô Song sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Liễu Sinh Tông cảnh đơn giản như vậy một chiêu, lại có to lớn như thế uy thế. Lập tức hắn không dám khinh thường, trong tay trộn lẫn côn sát thế công nhất chuyển, hướng về phía trên đột nhiên chọn đi. Chỉ một thoáng, một đạo chân khí mãnh liệt cuộn trào ra. Mặt đất đột nhiên chấn động, trong vòng trăm bước gạch xanh toàn bộ hóa thành bột mịn. Chính là Túy Tiên Lâu, tất cả cửa sổ trong nháy mắt bị cái này kình khí toàn bộ chấn vỡ, dồn dập hóa thành mảnh gỗ vụn tán toái ra. Ấy u ông trời của ta a. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã không khỏi kêu rên một tiếng, thành môn thất hỏa tai bay vạ gió. Ta đây cửa sổ trêu ai ghẹo ai a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lộ ra vô cùng đau lòng. Lão mê tiền, ngươi nói là tiếng người sao? Nhìn xem Vương Giã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, anh ta cùng A Cát còn ở bên ngoài đây, ngươi không lo lắng bọn họ ngược lại đau lòng cửa sổ. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm hướng về ngoài cửa nhìn lại. Cái này vừa nhìn nàng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy A Cát cùng Bạch Ngọc Lân quanh thân bị một đạo màu xanh nội lực bao phủ trong đó, căn bản không có làm bị thương mảy may. Lại nhìn một cái, đã thấy cái kia Vĩnh Giác Hòa Thượng tay bấm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, cho người ta một loại hết sức cảm giác trầm ổn. Lão Hòa Thượng này, che lại A Cát cùng Bạch Ngọc Lân. Nhìn thấy không? Liền đang Bạch Lộ Hạm ngây người thời điểm, Vương Giã mở miệng nói ra, người ta có người che chở, đừng nói có việc. Chính là mẹ nó đầu tóc đều không loạn. Đáng thương ta những cái này cửa sổ cái bàn nha. Liền ta hàng ngày môn này cửa sổ bàn ghế hao tổn, đều cũng đủ nuôi sống một cái thợ mộc. Sớm biết mở khách sạn như vậy bồi thường tiền, năm đó ta liền nên học một môn thợ mộc tay nghề, đặc biệt làm khách sạn mua bán. Lúc này nhìn trước mắt cửa sổ cái bàn, Vương Giã hung hăng gân giọng khóc tang. Mà liền ở hắn khóc tang đồng thời, khách trạm bên ngoài bụi mù tấn tán, hiển lộ ra chân dung. Đã thấy Tần Vô Song thân thể lui nhanh mấy bước, trên mặt mang kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên bị mới vừa rồi một đao kia rung động. Và Liễu Sinh Tông cảnh trước người cũng có một đường thật dài Nazi dấu vết. Hiển nhiên mới vừa rồi một chiêu, chính hắn cũng bị đẩy lui không ít. Chương 687, Liễu Sinh Tâm nhãn lưu nghĩa sâu xa. Tam đệ, nhìn thấy Tần Vô Song bị một đao đẩy lui, Hoa Nhị Nương kinh hô một tiếng. Nàng và Phong Vô Tức hai người thân thể khẽ động, đi tới sau người, giúp hắn đột nhiên ngừng lại thân hình. Đồng thời, mở miệng ân cần nói, người thế nào? Trong ngôn ngữ, hai người ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ngay cả bọn họ vậy không nghĩ tới, cái này Liễu Sinh Tông cảnh thực lực, thế mà mạnh mẽ như vậy. Ta không sao, Tần Vô Song lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói ra, người này võ công rõ ràng cũng ở đây thánh cảnh, nhưng lại cường hoành đến đây. Người này chỉ sợ khoảng cách nhân tiên cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Nói ra nơi đây, Tần Vô Song quay đầu nhìn Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức, mở miệng nói, nhị tỷ, tứ đệ. Người này thực lực mạnh mẽ, chỉ có ta ba người cùng nhau xuất thủ, mới có thể một trận chiến. Không bao lâu ta làm tiên phong, hai người các ngươi ở sau lưng vì ta lược trận. Nói ra, cặp mắt của hắn bên trong phun suốt vẻ kiên nghị. Hắn nắm chặt trong tay trộn lẫn côn sắt, thân thể đột nhiên chấn động. Hùng. Chỉ một thoáng, một cỗ như lửa nội lực bay lên, che chiếu quanh thân. Với hắn làm trung tâm mấy chục bước bên trong, dấy lên một cỗ nóng rực chi khí. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sinh Tông cảnh, dưới chân khẽ động đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trống rỗng xuất hiện tại Liễu Sinh Tông cảnh trước mặt. Ân. Nhìn thấy Tần Vô Song xuất hiện ở trước người nháy mắt, Liễu Sinh Tông cảnh sắc mặt biến hóa. Và nhưng vào lúc này, Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt hỏa kình bạo khởi, phá phong oanh ra. Bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh Thiên Trung Đại Huyệt đánh tới. Nhìn thấy một côn này hướng về bản thân Thiên Trung Đại Huyệt đánh tới, Liễu Sinh Tông cảnh giơ đao trở về thủ. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ lồng ngực mãnh liệt mà đến. Từ không kịp đề phòng tầm đó, thân thể của hắn hướng phía sau lui nhanh ra ngoài. Liền đang thân thể lui nhanh nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm phong từ sau lưng lướt qua. Theo cái này âm phong xẹt qua đồng thời, một đạo trưởng lực phá không mà ra, chỉ hướng về hậu tâm hắn vào tới. Cảm giác được giữa lưng đạo này trưởng lực đánh tới, Liễu Sinh Tông cảnh đang muốn bước ra né tránh. Và nhưng vào lúc này, lại một đường tuyệt cường kình lực hướng về đầu của hắn đánh tới. Nhìn một cái, chính là Hoa Nhị Nương U Minh Quỷ Trảo. Ba người liên thủ xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt thuận dịp đem Liễu Sinh Tông cảnh toàn bộ đường lui phong kín. Chết cho ta. Lúc này Tần Vô Song ba người cùng nhau chợt quát một tiếng, quanh thân kình lực bộc phát ra. Theo một tiếng vang thật lớn, một đoàn kình khí đột nhiên nổ tung. Vô số bụi mù trùng thiên mà lên, phóng nhãn nhìn lại rung động đến cực điểm. Và nhưng vào lúc này, từ bụi mù bên trong, một thân ảnh đột nhiên lui nhanh mà ra. Thân thể của hắn trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước. Mới đứng vững thân hình. Nhìn thấy một màn này, đám người tập trung nhìn vào, lại phát hiện người này chính là Liễu Sinh Tông cảnh. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh cánh tay phải ống tay áo vỡ vụn, lộ ra tráng kiện có lực cánh tay. Nhưng dù vậy, hắn lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Ba vị thánh cảnh liên thủ quả nhiên không tầm thường. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh nhìn về phía trước bốc khói lên trần, mở miệng nói ra, ta thi triển hóa khí lưu hình pháp môn, vẫn là bị ầm phi mà ra. Còn hủy diệt ta một cái ống tay áo. Lần này, là ta trừ bỏ sư phụ bên ngoài, gặp phải mạnh nhất đánh một trận. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh trên mặt như cũng mang theo cuồng ngạo. Nhìn một cái, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hừ, theo Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Đồng thời một cỗ kình phong cuốn lên, thổi tan đầy trời bụi bặm. Tần Vô Song thân ảnh của ba người chậm rãi hiển lộ mà ra. Đã thấy Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt một chỉ Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói, một chiêu này tính ngươi may mắn. Chiêu tiếp theo, ta tất để cho ngươi bị mất mạng. Ba người liên thủ có bậc này hiệu quả, trong lúc nhất thời, Tần Vô Song đám người sĩ khí đại trấn. Có ý tứ. Nhìn thấy trước mắt Tần Vô Song đám người phản ứng, Liễu Sinh Tông cảnh lắc đầu, nếu mọi người như thế hưng khởi. Ta liền cùng các ngươi chơi bên trên một tay. Nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh trong tay võ sĩ đao kéo cái đao hoa, đem võ sĩ đao thu nhập vỏ đao. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ta lần này phải dùng ta Liễu Sinh tâm nhãn lưu nghĩa sâu xa. Rút đao thuật. Nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh một bước tiến lên trước, bày ra một cái khom bước tư thế. Hắn thân thể đè thấp, bàn tay treo ở trên cán đao, nhìn trước mắt Tần Vô Song đám người, chư vị chuẩn bị xong chưa? Phô trương thanh thế. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Tần Vô Song chợt quát một tiếng, xem chiêu. Một lời dứt lời, Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt lôi cuốn kình phong vào đầu mà xuống. Nhìn thấy một côn này vào đầu mà đến, Liễu Sinh Tông cảnh thay đổi lúc trước bộ dáng. Hắn hai mắt bỗng nhiên trợn lên, sát khí chợt hiện. Đồng thời, một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức bản thân bên trên bộc phát ra. Thấy một màn như vậy, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Cái này Liễu Sinh Tông cảnh nội lực so với vừa nãy vừa rồi tăng vọt không chỉ một chút điểm. Nhưng vào lúc này, lại nghe Liễu Sinh Tông cảnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Liễu Sinh tâm nhãn lưu, nghĩa sâu xa, chảm thiết kiểu. Theo Liễu Sinh Tông cảnh phen này ngôn ngữ, một đạo đao khí từ phía dưới mà xông lên, chỉ lên trời đi. Chỉ một thoáng, một đạo hàn quang trực tiếp theo Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt phía trên lướt qua. Bang! Theo một tiếng vang giòn, Tần Vô Song trong tay trộn lẫn côn sắt trong nháy mắt nứt ra. Liền đang trộn lẫn côn sắt cắt ra trong nháy mắt, một cỗ tuyệt cường kình phong hướng về xung quanh quét ngang mở ra. Xung quanh chim nhỏ trong phút chốc tứ tán sợ bay. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Vô Song hai mắt trợn lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến bản thân trộn lẫn côn sắt thế mà bị Liễu Sinh Tông cảnh một đao chảm đứt. Một đao chảm đứt trộn lẫn côn sắt. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng kinh ngạc nói, Đông Doanh kiếm thuật lợi hại như vậy. Lợi hại cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, Đông Doanh kiếm thuật bụng dạ thẳng thắn, mau lẹ lăng lệ, sát ý cực mạnh. Hơn nữa bên trong cái Liễu Sinh Tông cảnh này lực hùng hồn, nhất đao chảm thiết không phải bình thường sự tình sao. Đổi lại kiếm thánh tiền bối đến, vậy có thể giống vậy làm đến. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, đã thấy Liễu Sinh Tông cảnh dĩ nhiên đi tới Tần Vô Song miễn trước mặt. Trong tay võ sĩ đao phun xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hướng về Tần Vô Song bao phủ mà đến. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh minh bạch, Tần Vô Song một thân công pháp chí dương chí cương, đối với mình uy hiếp cực lớn. Chỉ cần chiến thắng Tần Vô Song, còn lại Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức căn bản không đủ vì theo. Nhìn thấy Liễu Sinh Tông cảnh cái này đạo tàn ảnh vung chặt mà xuống, Tần Vô Song hai mắt trợn lên. Hắn cầm trong tay hai đoạn gãy mất trộn lẫn côn sắt xem như đoạn bổng một trận đón đỡ, đem Liễu Sinh Tông cảnh thế công toàn bộ ngăn lại. Và nhưng vào lúc này, Liễu Sinh Tông cảnh đột nhiên xuất chân, chính ấn tại lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Tần Vô Song thân thể bay ngược mà ra. Liền đang hắn bay rớt ra ngoài nháy mắt, Liễu Sinh Tông cảnh bỏ đao vào vỏ, tiếp tục nói, Liễu Sinh Tâm nhãn lưu nghĩa sâu xa, tuyệt ảnh trảm. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể lóe lên xuất hiện ở Tần Vô Song sau lưng. Hắn cầm trong tay võ sĩ đao kéo cái đao hoa, chậm rãi thu nhập trong vỏ. Đồng thời, mở miệng nói, đoạt, phốc thử. Theo hắn một tiếng ngôn ngữ, Tần Vô Song đầu lâu bỗng nhiên bay lên, một cỗ máu tươi tung bay bồng mà ra. Chương 688, chấn động, Đầu lâu bay lên nháy mắt, Tần Vô Song thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đầu lâu của chúng nó lăn xuống đến một bên. Phóng nhãn nhìn lại, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Tần Vô Song đều cũng thủy chung không thể tin được. Đồng cảnh giới phía dưới Liễu Sinh Tông cảnh có thể một đao đem hắn chém giết tại chỗ. Chết! Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân đều cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay cả hắn vậy không nghĩ tới, cùng là thánh cảnh Tần Vô Song, thế mà bị Liễu Sinh Tông cảnh một đao chảm đầu. Chấn kinh sau, hắn mở miệng kinh ngạc nói, Tần Vô Song làm một cái thánh cảnh, liền thủ đoạn bảo mệnh đều không có sao. Thế mà bị đồng cảnh giới Liễu Sinh một đao chảm đầu. Không phải là không có. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Trần Trùng lắc đầu, là tới không kịp. Bọn họ cùng Liễu Sinh Tông cảnh chênh lệch quá xa. Bọn họ tuy là đồng cảnh giới, nhưng là Liễu Sinh Tông cảnh công lực rõ ràng thắng Tần Vô Song đám người không chỉ một chút điểm. Bây giờ Liễu Sinh Tông cảnh khoảng cách nhân tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Trong lời nói, Trần Trùng khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Liễu Sinh Tông cảnh thế mà cường hoành đến đây. Tam đệ, tam ca. Nhìn thấy Tần Vô Song đầu một nơi thân một nẻo, Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức nghẹn ngào kêu lên. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Vô Song sẽ chết đột nhiên như thế. Kêu sợ hãi sau khi, hai người gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sinh Tông cảnh, không khỏi nắm chặt trong tay nắm đấm. Nhất là Hoa Nhị Nương, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói ta liều mạng với ngươi. Lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương đang muốn xuất thủ. Và nhưng vào lúc này, một bên Phong Vô Tức đem nàng ngăn lại, nhị tỷ mau bỏ đi, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Người này công lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hay là trước đi rút lui mở, lại bàn bạc kỹ hơn. Muốn đi. Nghe được Phong Vô Tức ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh quanh thân sát khí đại phóng, toàn diện lưu lại chôn cùng hắn a. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh. Trong tay võ sĩ đao hướng về hai người mạnh mẽ đâm tới. Đến được tốt. Nhìn thấy Liễu Sinh Tông cảnh một đao đâm tới, Hoa Nhị Nương nổi giận gầm lên một tiếng. đã thấy nàng quanh thân quần áo không gió từ cổ, tuôn ra một đạo hùng hồn kinh khí. Đồng thời nàng không lùi mà tiến tới, thế mà hướng về Liễu Sinh Tông cảnh trước mặt phóng đi. Không chỉ có như thế, nàng năm ngón tay gập thân biến trưởng thành chảo, đột nhiên một nhóm. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Liễu Sinh Tông cảnh đâm tới một đao bị nàng một chảo đẩy ra. Thừa dịp cái này đứng không, Hoa Nhị Nương một cái tay khác đột nhiên đâm ra. Bay thẳng ngực của Liễu Sinh Tông cảnh mạnh mẽ chộp tới. Ân! Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông cảnh lông mày nhíu lại. Hoa Nhị Nương phản ứng như thế, quả thực là hắn không có nghĩ tới. Hắn thân thể theo bản năng một bên, lóe lên Hoa Nhị Nương cái này ngay ngực một chảo. Nhưng mà, liền đang hắn lách mình nháy mắt, Hoa Nhị Nương thế công cũng không đình chỉ. Nàng một chiêu không trúng liên tiếp xuất thủ. Bộ dáng giống như điên, chiêu chiêu đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ dự định. Và một bên Phong Vô Tức thấy vậy tình huống vậy không do dự. Hắn dưới chân khẽ động, lấn người tiến lên. Hiệp đồng Hoa Nhị Nương cùng nhau. Hướng về Liễu Sinh Tông cảnh triển khai cuồng phong mưa rào giống như tiến công. Hai người này phải thua. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Liễu Sinh Tông cảnh nửa bước nhân tiên cảnh giới, mạnh hơn bọn họ không chỉ một chút điểm. Mới vừa có Tần Vô Song ở đây, ba người liên thủ một kích mới khó khăn lắm phá mất Liễu Sinh Tông cảnh hóa khí lưu hình, hủy diệt hắn một cái ống tay áo. Và bây giờ Tần Vô Song bỏ mình. Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức nhất lý trí cách làm chính là thoát thân thoát đi, tính toán tiếp. Nhưng là Hoa Nhị Nương không chỉ có không trốn, ngược lại sử dụng loại này chỉ công không tuân thủ liều mạng đấu pháp. Hành vi như vậy, dĩ nhiên không khác gì đi tìm cái chết. Giận. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Liễu Sinh Tông cảnh thanh âm chậm rãi chuyển đến, giận mà ra tay, không thắng chỉ bại. Đạo lý này, sư phụ của ngươi không dạy qua ngươi sao? Vừa nói, hắn một bên lùi bước né tránh. Hắn thân pháp cao minh, thoáng như trong nước cá bơi, vô cùng linh hoạt. Đi lại na di thời khắc khiến cho hai người tiến công toàn bộ thất bại. Im miệng. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay nàng chấn động, đột nhiên một trưởng phách không mà ra. Ông! Trưởng này một màn, một cỗ hùng hồn kinh lực mãnh liệt mà lên. Thoáng như thiên hà chảy ngược bình thường. Hướng về Liễu Sinh Tông cảnh mãnh liệt mà đến. Nhưng là bởi vì dùng sức quá mức cương mãnh, trước người của nàng lại lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương lộ ra to lớn sơ hở, Liễu Sinh Tông cảnh mắt phun hàn quang. Hắn thân thể nhoáng một cái lưu lại một đạo hư ảnh, tránh thoát cái này hùng hồn trưởng lực. Đồng thời trong tay võ sĩ đao bỗng nhiên chém ngang. Bang! Võ sĩ đao chém ra nháy mắt. Một tiếng bén nhọn kiếm minh thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một đạo tuyệt cường kiếm khí quét ngang mà ra, bay thẳng Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức quét tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức biến sắc. Cuống quyết tầm đó, hai người vội vàng thôi động kinh lực, hợp lực quét ngang một trường. Muốn dùng cái này để ngăn cản cái này chém tới một kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trường lực kiếm khí ẩm vang đối hám. Phát ra một tiếng vang ầm ầm. Một cỗ cuồng loạn kinh khí quét ngang mà ra. Đồng thời, Liễu Sinh Tông cảnh hướng về phía sau rút lui mấy bước thuận dịp ổn định thân hình. Và trái lại và Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức. Hai người như bị sét đánh, dồn dập tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể hướng phía sau bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Thực sự là khó chơi a. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức. Liễu Sinh Tông cảnh hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, các ngươi như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý nghĩa gì? Năm đó đại thiện tự Dư Nghiệt là như thế, bây giờ các ngươi những cái này người trong ma giáo cũng là như thế. Các ngươi làm sao lại không thể thành thành thật thật đi chết đâu? Lời vừa nói ra, một bên bị chấn định tại nguyên chỗ A Cát không khỏi sững sờ. Hắn mặc dù huyệt đạo bị chế, nhưng là một màn trước mắt vẫn là nhìn rõ ràng. Nhất là nghe được Liễu Sinh Tông cảnh phen này ngôn ngữ thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ, năm đó đại thiện tự sự tình, cùng Liễu Sinh Tông cảnh có quan hệ? Ý niệm tới đây, A Cát trong lòng rung mạnh. Hắn lúc này muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là thân thể căn bản không thể động đậy. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn thôi động thể nội nội lực, muốn xông mở bị phong bế huyệt đạo. Nhưng là Liễu Sinh tông cảnh công lực mạnh hơn hắn quá mức, hắn thử mấy lần, vẫn là không làm nên chuyện gì. Càng là như thế, lúc này A Cát trong đầu càng ngày càng sốt ruột. Hắn đối với năm đó phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Ngoại trừ lúc trước trong đầu hiện lên huyết sắc hình ảnh bên ngoài, lại không càng nhiều manh mối. Bây giờ nghe được Liễu Sinh tông cảnh lời ấy, trong lòng hắn quính lên, liều mạng vận chuyển thể nội lực. Vậy nhưng vào lúc này, hắn đeo tại trên cổ xá lợi chậm rãi sáng lên. Từng sợi kim sắc khí tức chậm rãi tràn ra, như cá voi hút nước giống như bị A Cát đặt vào thể nội. Cùng lúc đó, Liễu Sinh tông cảnh dĩ nhiên đi tới Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức một bên. Hắn giơ lên trong tay võ sĩ đao, mở miệng nói chết đi. Nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên vung chặt mà xuống. Ba. Liền đang hắn võ sĩ đao gặp chặt mà xuống nháy mắt, một cái có lực đại thủ vươn ra, trực tiếp cản lại Liễu Sinh tông cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.